Đạo cương nhu, nhu thắng cương, nhược thắng cường. Đời Trang Công nước Tề, có một chàng đêm nằm chiêm bao, thấy một người to lớn, mặc áo vải quần gai, đeo gươm, tự dưng đi vào tận nhà mắng chửi và nhổ vào mặt rồi quay đi. Anh ta giật mình tỉnh dậy, ngồi suốt đêm bực dọc không sao ngủ được. Sáng hôm sau, anh nói chuyện với một người bạn. Từ thuở nhỏ đến giờ tôi vẫn là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi rồi, chưa hề bị một đứa nào làm nhục. Thế mà đêm hôm qua, bị một đứa làm nhục. Tôi định tìm cho kỳ được đứa ấy để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì hay, không tìm thấy, chắc tôi phải chết. Rồi từ hôm ấy, cứ sáng nào anh ta cũng cùng bạn ra đường, đứng ở ngoài để rình. Rình đã 3 ngày vẫn không thấy, anh ta về nhà uất cả người lên mà chết. Câu chuyện này thật là ngớ ngẩn, nhưng nó tỏ rõ được cái tâm sự của người bị nhục không biết chừng nào. Người ta ở trên đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái đau khổ của sự nhục nhã thật là một thứ đau khổ thiết tha hơn tất cả mọi nỗi đau khổ trong đời. Vậy nên mới có câu rằng, ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, có nghĩa rằng thà chết chứ chẳng chịu nhục. Dầu là một kẻ tầm thường đến đâu cũng biết xem thường mạng sống mình khi bị nhục, xem như những cuộc phục thù giở hận, giết hại lẫn nhau hàng ngày cũng đủ rõ. Bị nhục là điều khó nhịn nhất, mà nhịn được ắt phải là kẻ có khí tiết hơn người. Đó đâu phải là khiếp nhược như bọn thất phu đã hiểu. Tô Thức nói rằng, kẻ mà gọi được là hào kiệt ắt phải có tiết khí hơn người. Nhân tình có chỗ không thể nhìn được, bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh, cái đó chưa đủ gọi là dũng. Những bậc đại dũng trong thiên hạ, trái lại thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không oán giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ vô cùng to lớn và chỗ lập chí của họ cũng ở rất xa. Câu nói này thật là hiểu được tâm sự của những bậc đại hào kiệt trong cuộc đời này. Nhìn được cái điều người ta không thể nhìn, dung được cái điều người ta chẳng thể dung, phải là người độ lượng hơn người, kiến thức hơn người, điềm tĩnh hơn người mới mong có thể làm được. Việt Vương Câu Tiến đánh Ngô bị thua to, Ngô Vương bắt Câu Tiến giam ở Cối Kê 3 năm, bắt chịu không biết bao nhiêu điều sỉ nhục của một người thất trận. Nếu Câu Tiến không dằn nổi cái nhục ấy mà tự sát, thì nước Việt không mong gì khôi phục và ắt phải diệt vong cũng không chừng. Sở dĩ mà dằn nổi, nhân vì Câu Tiến hoài bão to, lập chí rất vững, thật là một sự kiện tâm nhẫn chí phi thường. Từ một nước chiến bại mà làm cho nó trở nên cường thịnh, đến diệt được nước Ngô và lên làm bá chủ thiên hạ, nếu không phải Câu Tiến, không sao làm nổi. Người có một tâm hồn dũng mãnh như vậy, thế mà lắm lúc chịu đựng hết muốn nổi, tỏ ý liều chết. Phạm Lãi khuyên căn, ngày xưa vua Trụ giam Văn Vương ở Dũ Lý, giết con Văn Vương là Bá Ấp Khảo, rồi làm mắm mà đem cho Văn Vương. Thế mà Văn Vương cũng chịu nhục, ăn thịt con, ta muốn thành đại sự thì cần gì những điều nhỏ mọn ấy. Thấy Câu Tuyến phục lụy húng núm rụt rè, Ngô Vương khinh thường, cho là khiếm nhược và có ý muốn tha. Ngũ Tử Tư bèn can, sao đại vương nghĩ lầm như vậy, con hổ mà thu hình lại, tất là để trực vồ. Con ly rút cổ lại, tất là định đánh cướp đấy. Vua Việt vào làm tôi vua Ngô, dẫu trong lòng oán giận, đại vương làm gì có thể biết được. Bây giờ cúi xuống mà nếm đống phân của đại vương, chắc đâu sau này không có một ngày kia ngẩng đầu lên mà ăn bộ lòng của đại vương kia. Bậc hào kiệt trong đời, họ hiểu tâm sự nhau rất rõ. Phàm ở trong thế yếu mà nuôi chí báo thù, lại không đủ đảm lược, chịu được những điều sỉ nhục, ắt không bao giờ làm nên đại sự. Nước Hàn thì có Trương Lương, tên chữ là Tử Phòng, tổ tiên của Trương Lương năm đời làm tướng nước Hàn. Từ khi Tần Thủy Hoàng diệt được nước Hàn, Trương Lương đêm ngày căm hận, một lòng vì nước báo thù, tự mình xuất ra ngàn nén vàng để kết nạp các tráng sĩ trong nước, định giết Tần Thủy Hoàng. Sau, gặp đặng một tráng sĩ sức vóc cũng khá, cầm nổi cái dùi nặng 100 cân nên lưu ở trong nhà. Ngày kia được tin Thủy Hoàng đi qua, quan đường huyện Vũ Dương, Lương bèn sai tráng sĩ núp ở trên một cái gò cao để rình đánh Tần Thủy Hoàng. Nhưng tráng sĩ lại đập lầm xe, bị Thủy Hoàng đem ra giết. Lương chạy trốn sang Hạ Bì và ở nhà Hạng Bá. Bá là bạn thân của Lương nên giấu Lương trong nhà. Ở đó ít lâu, một hôm Trương Lương đi ra ngoài thành, đến đầu dĩ kiều ngắm xem phong cảnh. Bấy giờ bóng chiều thì đã xế, chợt thấy một cụ già đi qua. Ông già nhìn Trương Lương lắc đầu, thật đáng tiếc, rồi bỏ đi. Đến giữa cầu, Lỡ đánh rơi chiếc dép xuống bùn. Ông liền vẫy gọi Lương và bảo: "Này bé con, xuống lượm chiếc dép giùm ông." Trương Lương thấy ông cụ già cốt cách khác thường liền vâng lời, lội xuống bùn lượm chiếc dép, quỳ xuống đưa cho ông già. Ông cụ xỏ dép mà đi, lại đánh rơi lần nữa, cũng bảo Lương xuống lượm. Lương vâng lời, lượm lên như lần trước. Cứ như thế đến 3 lần mà gương mặt của Lương không tỏ vẻ gì bực dọc cả. Ông lão thấy vậy gật đầu khen: "Thằng bé này dạy được đấy." Nói xong chỉ vào gốc cây cổ thụ ở gần đó mà bảo Trương Lương: "5 ngày nữa con đến đây, ông sẽ cho một vật quý, con phải y ước đừng bao giờ sai hẹn." 5 hôm sau, Trương Lương dậy sớm y ước đến chỗ gốc cây thì đã thấy ông cụ già ngồi ở đấy rồi. Ông cụ thấy Trương Lương thì mắng: "Đã hẹn với người già mà sao lại đến chậm? Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa, phải đi cho sớm." 5 hôm sau đầu canh năm, Trương Lương vội vàng dậy ra đi. Già đâu đến nơi lại thấy ông cụ ngồi ở đây rồi. Ông cụ lại mắng: "Lại hẹn 5 ngày nữa." Lần này Trương Lương không ngủ, đi ngay từ chập tối đến gốc cây ngồi đấy để chờ. Không bao lâu thấy ông cụ phơ phớ từ đằng xa đi lại, Trương Lương suy lụp để đoán. Ông cụ trao cho 3 quyển sách bảo về đọc, ngày sau có thể dùng để an bang tế thế. Trương Lương về sau quả trở nên một bậc thầy của đế vương, gây dựng cơ nghiệp cho nhà Hán. Người sau có kể cho việc Tử Phòng được sách của ông lão trên cầu là một việc thần kỳ quái đản, nhưng biết đâu đời Tần lại không có những bậc ẩn quân tử bày ra những chuyện như thế để dò xét sự tế nhị trong tâm hồn của con người. Biết đâu đấy không phải là thâm ý của các bậc thánh hiền muốn dạy bảo nhau, bởi người ta không xét kỹ nên mới cho là quái đản thần kỳ. Thật là không hiểu được chỗ dụng ý sâu xa của những bậc ẩn sĩ đời xưa là vậy. Đương lúc Hàn suy vong, Tần hưng thịnh, Tần lại dùng cực hình đao cưa chảo vạc để thao túng kẻ sĩ trong thiên hạ. Thậm chí, những kẻ nhàn cư vô sự cũng bị tru diệt, không thể kẻ nào cho hết được. Dẫu trong thiên hạ, người người đều oán thán, nhưng vì nhà cầm quyền quá gắt gao dòm ngó nên không có chỗ để thi hành. Tuy vậy lòng phẫn uất ấy cũng không thể đè nén, Tử Phòng cũng như muôn người khác làm sao đè nổi cái lòng phẫn uất của đời mình. Bởi vậy mới dùng đến cây súng của thất phu, thuê tráng sĩ để rình mò hành thích Thủy Hoàng. Thật bấy giờ, cái chết của Tử Phòng chỉ cách một lằn tóc, nghĩ cũng thật là vô cùng nguy hiểm. Đứa con quý không thể để chết về tay kẻ cướp. Tại sao vậy? Vì cái thân của nó rất quý, đâu thể để cho nó chết vì kẻ cướp. Tử Phòng tài năng cái thế, tại sao không chịu mưu sự của Y Doãn hay Thái Công, lại đi hành sự như Kinh Nha Nhiếp Chánh? May mà khỏi chết cũng là một sự bất ngờ, nên ông lão trên cầu mới than thật là đáng tiếc. Ông sở dĩ ra dáng kiêu ngạo là vì ông biết tài năng của Tử Phòng có dư, nhưng còn sự độ lượng của Tử Phòng chưa đủ, nên mới đày đọa cho tiêu mất cái tiêu khí của thiếu niên đặng biết nhìn việc nhỏ để thành việc lớn. Nếu không vậy, sao xưa nay chưa biết nhau, chỉ mới gặp nhau nơi thảo giã lại sai làm việc như kẻ tôi đòi. Ông cũng biết rằng Tử Phòng làm rất tự nhiên, không lấy gì làm lạ cả, nên ông mới nói trẻ này còn dạy được. Như Sở Trang Vương phạt Trịnh, Trịnh Bá trần mình rất dê ra nghinh tiếp. Trang Vương nói: "Chúa nó dám hạ mình, thế nào cũng động lòng dân tin dụng." Bèn không dám đánh Trịnh mà rút quân về. Câu Tiễn bị đày ở Cối Kê, làm đứa ở Vua Ngô 3 năm mà không nản chí, nên về sau diệt được Vua Ngô, trả được cái thù ngày trước. Đó phàm có chí báo thù mà không biết hạ mình là cái dũng của kẻ thất phu như vậy. Coi như Hán Cao Tổ sở dĩ thắng Hạng Vũ mà Hạng Vũ bị Hán Bái Công giết là nhờ biết nhẫn hay không biết nhẫn mà ra. Hạng Vũ không thể nhẫn nên 100 trận 100 thắng rồi khinh dụng cái sức của mình. Cao Tổ biết nhẫn nên dưỡng sức mình để chờ Hạng Vương suy yếu. Đó đều là nhờ Tử Phòng chỉ bảo cho là vậy. Lúc Hàn Tín thắng Tề muốn xưng vương, Cao Tổ giận ra mặt, coi đó đủ thấy người như Cao Tổ rất sành cái đạo, nhu nhược thắng cương cường. Thế mà chừng ấy khí cương cường không thể nhẫn mà vẫn còn. Nếu không phải Tử Phòng bấn chân dỉ tai dạy bảo cho thì còn ai làm nổi sự này. Cho nên người sau bảo rằng Hán đế mà làm gia nghiệp cũng nhờ Tử Phòng dạy cho chi nhẫn. Xét người hào kiệt anh hùng có thể mưu đồ đại sự, người xưa thường căn cứ vào chỗ biết nhẫn hay không biết nhẫn mà luận, thật cũng là khám phá. Như Hàn Tín lúc thất thời nghêu ngao ngoài chợ, gặp tên đồ tể điếm nhục. Nếu đồ lượng của Hàn Tín còn non, chịu không nổi cái nhục vô cớ ấy, ắt về sau không bao giờ làm nên đại nghiệp. Người mà không biết đường khinh trọng, vụ nhỏ bỏ lớn, gặp nhục thì tay tuốt gươm vươn mình xốc đến, người như thế mà đem binh quyền trong thiên hạ giao cho thì nguy hiểm biết chừng nào. Trương Lương có lẽ đang nghĩ như thế này, diệt cái vũ dũng của Hạng Vương trong thiên hạ không ai hơn Hàn Tín. Việc luồn chôn của anh mà phần đông thiên hạ hiểu lầm là kiếp nhược là một việc đại dũng trong đời. Với cử chỉ ấy, anh tỏ ra là một người biết tiểu nhẫn để thành được đại mưu. Những kẻ vũ phu tiểu khí cũng như mọi người ắt đã đem cái thất phu chi dũng để thỏa mãn cái huyết khí chi nộ của nhất thời rồi. Những kẻ như thế mà đem tính mạng muôn quân giao thì đại sự ắt sẽ hỏng. Nếu ta muốn tìm những kẻ tay sai dưới trướng mà sức mạnh địch nổi muôn người, thì kẻ dũng sĩ trong thiên hạ ta sẽ trở về cho chúa công mấy xe cũng có. Nhược bằng muốn tìm một người diệt sở phá tề, đồ vương định bá cho Hán Vương, thì phi người đó không còn ai nữa. Nghĩ thế thật là suốt lẽ. Hàn Tín khi diệt được Hạng Vũ lên làm sở vương, liền cho người đi tìm tên đồ tể đã làm nhục mình khi trước mà phong chức cho. Tín nói với kẻ tả hữu, hắn là một kẻ tráng sĩ đó, khi hắn làm nhục ta, giá ta giết hắn đi cho hài lòng thì lấy đâu được có ngày hôm nay. Chỉ vì ta biết nhẫn lập chí cao, hoài bão lớn mà ngày nay mới được như thế, phong cho hắn há không phải là có ý nghĩa hay sao? Đấy là cách trả thù của Hàn Tín. Nhìn sâu vào tâm sự của Hàn, ta thấy Hàn chưa đủ sức để quên cái mối nhục nhỏ ngày xưa, bởi vậy vừa được phong vương là nhớ ngay đến cái nhục ngày xưa, cho người đi tìm kiếm. Phong chức cho là để tỏ cái lòng quảng đại hơn người và nhắc cho tên thiếu niên ác địch nọ cái việc làm ngu dại của nó, để cho nó hàng ngày tưởng nhớ đến cái khoan hồng của người trượng phu cao hơn nó. Tín nghĩ trả thù là tỏ ra mình ngang hàng với kẻ thù, tha thứ là đứng trên được họ. Phong tước lại càng đứng trên hơn nữa. Than ôi, đối với một kẻ thất phu, Hàn Tín còn không thể quên được cái nhục. Thảo nào đối với Hán Vương, ông không đi so đo từng việc một, bởi cái độ lượng ấy chưa thật rộng, nên suốt đời ông mới tự chuốc không biết bao nhiêu tai họa đến với cuộc đời mình. Những bậc cầm quyền thiên hạ lại cần phải điềm tĩnh hơn kẻ tầm thường, biết gác cái lòng tự ái riêng tư sang một bên. Nếu gặp phải những trường hợp có sự tranh chấp giữa quyền lợi công và tư, lắm khi vì thiếu điềm đạm rồi dùng đến cái dũng của kẻ thất phu thì hỏng luôn cả đại sự. Bởi vậy ta thấy những bậc vĩ nhân làm nên việc lớn đều là những người trầm tĩnh và ung dung. Dầu là kẻ tài hoa học vấn cao thâm mà thiếu điềm tĩnh, nhất định không nên giao cho họ những việc lớn trong thiên hạ. Thô lỗ, vụt chạc và nóng nảy là một vấn đề thuộc về tính khí, không ăn chịu gì đến vấn đề thông minh và trí tức. Vua Triệu Phong Lạn Tương Như làm tướng quốc, Liêm Pha cậy mình có nhiều công hơn mà lại đứng dưới nên tức giận, hăm hễ gặp mặt Tương Như thì giết đi. Tương Như nghe nói cứ lánh mặt mãi. Một hôm Tương Như ra ngoài gặp toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vừa bảo tên đánh xe đi tránh vào trong ngõ, đợi Liêm Pha đi qua rồi mới đi ra. Bọn xá nhân thấy thế tức giận, bèn hợp nhau hỏi Tương Như, chúng tôi bỏ nhà cửa xa thân thích đến đây hầu ngài, tức coi ngài là bậc trượng phu nên mến mà đi theo. Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hàng mà Hạng Thứ lại ở trên, Liêm tướng quân nói dọa mà ngài không báo lại, đã tránh ở chiều lại tránh ở ngoài đường, sao ngài lại sợ quá đến như vậy, chúng tôi thật lấy làm xấu hổ, vậy xin đi không ở nữa. Tương Như nói rằng, các ngươi xem Liêm tướng quân có hơn được vua Tần hay không? Vua xá nhân thưa, không. Tương Như nói rằng, lấy những cái oai của vua Tần, thiên hạ không ai dám chống, mà Tương Như này một mình dám mắng giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nữa. Tương Như giàu hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân? Nhưng ta nghĩ, Tần sở dĩ không dám đánh triều là vì ngại có ta và Liêm tướng quân. Này hai con hổ tranh nhau, thế không cùng sống. Tần mà nghe tin tất thừa cơ đánh triều, ta sở dĩ chịu nhục tránh Liêm tướng quân vì coi việc nước là trọng mà thù riêng là khinh vậy thôi. Bọn xá nhân quỳ mọp mà rằng, tiểu nhân chúng tôi trí hẹp, làm sao độ nổi đại trí của tướng công. Liêm Pha khi hay được việc ấy, cả thẹn mà than rằng, ta thật còn kém xa Tương Như biết mấy, bèn trần vai áo đến trước cửa Tương Như tạ tội. Tôi tính thô bạo, đội ân tướng quân bao dung, nghĩ lấy làm hổ thẹn quá. Tương Như đỡ đứng dậy, nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau. Cho hay cái mà thiên hạ cho là rất mềm lại thường thắng được cái rất cứng trong thiên hạ. Nhu nhược thắng cương cường, đó là như vậy. Cổ nhân có nói rằng, nuốt đặng cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người. Và khí tượng như chim phụng hoàng lượn trên mây xanh thì những lợi hại còn con không động tâm vào nữa. Phần đông người ngày nay quen dùng cường lực cho những tư tưởng, những cử chỉ như trên là một sự yếu hèn và kiếp nhược. Người xưa trái lại cho sự điềm đạm là biểu hiện của sự mạnh mẽ hùng dũng nhất của tâm hồn. Họ cho nhu trung hữu cang mà cang trung hữu nhu, triết học kinh dịch nền tảng của tất cả triết học Á Đông cổ, cho rằng trong trời đất không có sự vật gì mà không hàm chứa mâu thuẫn bên trong. Cái đạo cương nhu, thánh nhân thường ví với đạo của lửa và nước. Lửa là cương đạo, nước là nhu đạo. Đạo sự thế của người xưa đã được bàn vỡ lẽ trong hai quẻ này, quẻ ly và quẻ khảm. Quẻ ly hai hào, dương bao ngoài, còn hào chính trung là hào âm, nghĩa là ngoại thực nhi trung hư, để thể nó là âm mà dụng nó là dương, còn cái tượng nó là lửa. Quẻ khảm hai hào âm bao ngoài, còn hào chính trung là hào dương, nghĩa là ngoại hư như trung thực, nó thể là dương mà dụng nó là âm, còn cái tượng nó là nước. Tâm lý học đương thời gọi đó là trạng thái lưỡng cực. Và cũng nhìn nhận lẽ mâu thuẫn đã nói bên trong kinh dịch, họ nhận rằng hễ bên ngoài mà thô bạo cương cường bao nhiêu là biểu hiện của sự hèn yếu bạc nhược ở bên trong bấy nhiêu. Đúng như vậy, bạo động là con đẻ của cái sợ, nghĩa là của một tâm hồn yếu đuối không làm chủ được mình. Trái lại những kẻ đứng trước những khiêu khích thậm tệ mà vẫn thản nhiên trầm tĩnh ung dung như không có việc gì, người ấy bên trong có một sức mạnh hùng dũng phi thường. Bởi vậy người xưa cho rằng sự dùng bạo lực tuốt gươm đứng dậy vươn mình xốc đánh là cái dũng của kẻ thất phu, còn thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố gặp những điều ngang trái cũng không hề giận, ung dung bình tĩnh, đó là cái dũng của một kẻ thánh nhân. Những lời dạy của Đức Khổng Tử giúp chúng ta mở rộng từ bi cho cuộc sống thanh thản yên vui. Hình hài của mẹ cha cho, trí khôn đời dạy đói no tự mình, sang hèn trong kiếp nhân sinh, buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi, không hơn thì cũng bằng người, cho thiên hạ khỏi ai cười người khinh. Có trí thì ham học, bất trí thì ham chơi, trí khôn tạo nên người, đức nhân tìm ra bạn. Thành đạt nhờ trí sáng, dạng danh nhờ đức dày, làm nên nhờ có thầy, đủ đầy nhờ có bạn, gái ngoan nhờ đức hạnh, trai mạnh nhờ lực cường, tươi đẹp lắm người thương, lực cường nhiều kẻ nạnh. Dễ thích nghi thì sống, biết năng động thì lên, đủ tài trí làm nên, đủ sức bền thì thắng. Biết mình khi hoạn nạn, hiểu bạn lúc gian nguy, nghèo hèn bởi tự ti, ngu si bởi tự phụ. Đủ tài thì đỡ cực, đủ sức thì đỡ nghèo, rốt nát hay làm theo, hiểu nhiều bởi học tập. Tài đức cao hơn phú, hạnh phúc đủ hơn giàu, sống trung tín bền lâu, tình nghĩa sâu hạnh phúc. Hỏng việc bởi hấp tấp, va vấp bởi vội vàng, cảnh giác với lời khen, bình tâm nghe lời trách. Quá nghiêm thì ít bạn, dễ dãi bạn khinh nhờn, không hứa hão là khôn, không tin sằng ít vạ. Làm ơn đừng mong trả, được ơn nhớ đừng quên, nhu nhược bị ép chèn, quá cương thì dễ gãy. Cái quý thì khó thấy, dễ thấy thường của tồi, của rẻ là của ôi, dùng người tồi sinh vạ. Đẹp lòng hơn tốt mã, nền nã hơn kiêu kỳ, thận trọng từng bước đi, xét suy từng hành động. Hiểu biết nhiều dễ sống, luôn chủ động dễ thành, thận trọng trước lợi danh, giữ mình đừng buông thả. Tránh xa phường trí trá, tai vạ bởi nể nang, tài giỏi chớ khoe khoang, giàu sang đừng canh kiệu. Học bao nhiêu vẫn thiếu, hiểu bao nhiêu chẳng thừa, nhân đức chớ bán mua, được thua không nản chí. Đủ sức tài bất lụy, đủ dũng khí chẳng hàng, có vợ đảm thì sang, có bạn vàng thì quý. Đói nghèo vì bệnh sĩ, quẫn trí dễ làm liều, tỉnh táo với tình yêu, biết điều khi yếu thế. Lo việc nhà chớ kể, tình nghĩa chớ đếm đong, giữ trọn chữ hiếu chung với tổ tiên gia tộc. Cây tốt tươi nhờ gốc, người phúc lộc nhớ nguồn, sống bất nghĩa tai ương, sống bất lương tù ngục. Phải cầu xin là nhục, phải khuất phục là hèn, hay đố kỵ nhỏ nhen, hay ép chèn độc ác. Lắm gian truân càng sáng, nhiều hoạn nạn càng tinh, với mình phải nghiêm minh, với chúng sinh nhân ái. Đang thắng phòng khi bại, gặt hái phòng mất mùa, thói quen càng khó chừa, say xưa càng khó tỉnh. Sống ỷ lại ăn sẵn, hay đua đòi loạn tàn, quá dễ hay tai ương, gia đình trọng yêu thương, sống nhìn nhường hì hà, thiếu tình thương man trá, gắn vàng đá cũng tan, biết dạy dỗ con ngoan. Chiêu bảo ban con giỏi, tính khôn nhờ học hỏi, cứng cỏi nhờ luyện rèn, sống vì nhau dễ bền, sống vì tiền dễ vỡ, rèn con từ lúc bé, khuyên vợ lúc mới về, muốn hiểu cần lắng nghe, thích khoe thì chí cạn. Sống dựa dẫm ngu đần, sống bất cần phá sản, phận bạc dễ bán mình, kẻ tồi chơi xấu bạn. Khốn nạn quên mẹ cha, tốt đẹp hãy phô ra, xấu xa thì đậy lại. Có ích thì tồn tại, có hại tất diệt vong, nhiều tham vọng long đong, lắm ước mơ lận đận, hay vội vàng hối hận, quá cẩn thận lỗi thời. Biết được người là sáng, hiểu được bạn là khôn, khiêm tốn là tự tôn, kiêu căng là tự sát. Hứa trước là khó đạt, hèn nhát thì khó thành, thù hận bởi lợi danh, tranh giành bởi chức vụ, giàu sang hay đố kỵ, tài chính sinh ghét ghen. Tham giàu thì cuồng điên, tham quyền thì độc ác, vì tiền thì dễ bạc, vì tình nghĩa bền lâu. Người hiểu nói trọn câu, kẻ rút tâu phách lối. Có quyền thì hám lợi, có tội thường xuôn xoe, khờ dại hay bị lừa, nói bừa hay vả miệng. Đa khôn thì tai tiếng, ngậm miệng dễ được tin, hám lợi hay cầu xin, hám quyền hay xu nịnh. Tham quan thường bất chính, lười biếng hay kêu ca, thật thà hay oan trá, thẳng thắn hay bị hại, thông thái hay bị lừa, chiều quan quá con hư, tiền của dư con hỏng. Giàu mạnh thường thao túng, nghèo vụng thường theo đuôi, người tài giỏi khó chơi, kẻ chơi lười khó bảo. Thành tâm thì đắc đạo, mạnh bạo việc dễ thành, quân tử thì trọng danh, tiểu nhân thường trọng lợi. Bất tài hay học hỏi, lọc lõi khó khiêm nhường, tình nghĩa thường khó quên, nợ nhân duyên khó trả. Khó thần phục kẻ sĩ, khó phòng bị tướng tài, bất chấp nhận thành thơi, hay hận đời đau khổ. Của quý thường khó giữ, con cầu thường khó nuôi, nhà đủ của hiếm con, nhà lắm người bạc cạn. Khó gần người quá sạch, vắng khách tại quá nghèo, dễ nổi danh vị hiền, dễ kiếm tiền khó giữ. Kiếp người là duyên nợ, lành vỡ lẽ thường tình, bởi thành bởi lực trí, thời gian đừng uổng phí. Thời cơ khó bỏ qua, biết suy nghĩ sâu xa, vững vàng khi thành bại, cần học và hành mãi, sẽ gặt hái thành công. Thông minh không nói bốn lời này, nói ra tất hại chính mình. Người xưa vẫn thường nói, cái miệng hại cái thân. Một lời nói vô ý có thể gây xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một đời người. Vậy nên người thông minh cần phải biết kiểm soát cái miệng của chính mình, có những lời không thể tùy tiện nói ra. Một, nói lời oán hận. Đừng chỉ gặp một chút chuyện nhỏ đã phàn nàn với thế giới rằng ông trời bất công. Bạn có thể thỉnh thoảng phàn nàn, nhưng không thể cả ngày cứ làm thế được. Không ai thích cả ngày phải đối diện với khuôn mặt oán hận của bạn. Bạn phải hiểu được rằng than phiền chỉ là hành động vô ích mà thôi. Phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Hãy nỗ lực đem tất cả những phàn nàn cùng bất mãn hóa thành động lực mạnh mẽ để nhìn thế giới này. 2. Nói lời vô nghĩa. Một số người gặp phải chút sự tình thường hay nghĩ ngợi lung tung. Hơn nữa, càng nghĩ càng không giải quyết được gì, càng nghĩ càng chán nản. Dưới sự khống chế của loại cảm xúc bi quan này, rất dễ nói ra một số lời bất lịch sự. Những lời này đối với bạn mà nói có lẽ chỉ là sự bộc phát nhất thời, sự tình qua đi thì căn bản không nhớ được mình đã nói những gì. Nhưng đối với những người mà nghe nó, tất sẽ sinh ra những ảnh hưởng tiêu cực. Lâu dần, ai còn dám thân thiết với bạn nữa đây? Cho nên, gặp vấn đề, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là nhanh chóng tìm ra vấn đề, rồi giải quyết nó đi. 3. Nói chuyện phiếm. Đố kỵ là tật xấu của rất nhiều người. Một số người khi thấy mọi người xung quanh nhận được điểm tốt, đạt được thành tựu, liền bắt đầu bàn tán, thậm chí nói ra những lời châm chọc. Những người như vậy, trong mắt họ đều có vấn đề. Họ không có khả năng chuyên tâm vào sự nghiệp của mình, mà lại đem hết tinh lực đặt vào việc theo dõi nhất cử nhất động của người khác. Cuối cùng, người tổn thương lớn nhất lại chính là bản thân mình. 4. Nói lời ngông cuồng. Con người ta khi đã có được một chút thành tựu, thường rất dễ đánh mất phương hướng của mình bởi những tiếng vỗ tay, những đóa hoa hay những lời tâng bốc. Bạn có thể thành công chứng tỏ trong phương diện bạn đích thực là một người ưu tú, nhưng tuyệt đối không thể chỉ vì vài lời a-dua nịnh hót bên ngoài mà mất đi phương hướng. Lời ngông cuồng càng không thể nói, cần phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Cao thủ chân chính xưa nay đều là những người im lặng và không mấy nổi trội. Người thông minh đều biết thu hồi lại hào quang của chính bản thân mình. Nỗ lực mới là thái độ đúng đắn để làm người. Tin rằng bạn có thể kiên trì, cố gắng, đến một ngày bạn cũng sẽ được thành công như mong đợi. Trên đây là 4 điều mà người thông minh tuyệt đối không thể nói ra. Nói ra tất hại chính mình. Cái miệng hại cái thân. Một lời nói vô ý có thể gây hiểm họa. Một lời nói nóng giận làm hỏng một đời người. Vậy nên chúng ta cần phải biết kiểm soát cái miệng của chính mình. Có những lời không thể tùy tiện nói ra. Cuối cùng, chúc các bạn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Nhớ like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay nhất mỗi ngày. Năm hữu người cao quý thành công, được cổ nhân yêu mến, từ xưa đến nay không hề sai lệch. Làm người muốn được bền lâu thì nhất định phải có đạo đức tốt. Người có nhân cách ắt tự mang theo hào quang, dù đi tới đâu cũng sẽ tỏa sáng lấp lánh. Dưới đây là năm mẫu người luôn được người khác yêu mến và tôn trọng. 1. Ấn tượng đầu tiên là diện mạo. Người xưa rất coi trọng diện mạo, chỉ là diện mạo trong quan niệm của họ không dùng số đẹp bề ngoài mà bàn luận anh hùng. Họ quan tâm tới thần thái và khí sắc. Vào thời Tam Quốc, một lần Tào Tháo tiếp kiến sứ giả Hung Nô, vì cảm thấy mình dáng dấp thấp bé, diện mạo không xuất chúng, bèn cho Thôi Diễm giả mạo mình ra tiếp khách, còn bản thân lại cầm một thanh đao đứng ngay bên cạnh. Khi sứ giả của Hung Nô sắp trở về, Tào Tháo cho người hỏi sứ giả rằng ông thấy Ngụy Vương thế nào. Sứ giả đáp: Đại vương dung mạo oai phong, cử chỉ nho nhã, nhưng người đứng bên cạnh cầm kiếm hầu mới thực là bậc anh hùng. Sử sách ghi chép Tào Tháo có ngoại hình thấp nhỏ nhưng thần sắc toát ra vẻ khí khái anh hùng, quả thực không sai. Tăng Quốc Phiên cũng từng nói rằng muốn biết công danh của một người thì xem khí khái, muốn biết phú quý thì xem tinh thần. Một người có công danh thì khí khái chắc chắn không bình thường. Một người là giàu hay nghèo thì tinh thần sẽ là yếu tố quyết định. Tinh thần tốt thì giàu, tinh thần không tốt thì sẽ nghèo. Vậy nên muốn được người khác yêu mến thì đầu tiên phải nuôi dưỡng tốt được tinh thần và khí sắc của mình. 2. Kính trọng vì tài hoa. Chắc lần đầu tới Hàng Châu nhậm chức Tri Châu, đại danh hào Tô Đông Pha từng viếng thăm một ngôi chùa. Chủ trì trong chùa không biết sự tình, cũng đối đãi với ông như một người khách bình thường. Chủ trì vừa bảo khách ngồi, vừa quay sang dặn dò tiểu hòa thượng trà. Tiểu hòa thượng bưng lên một bát trà bình dân theo lời dặn dò. Sau một hồi hàn huyên, chủ trì cảm thấy vị khách này nói năng siêu phàm, ắt không phải người thường, bèn đổi ngồi thành mời ngồi, đồng thời gọi là kính trà. Lần thứ hai, tiểu hòa thượng bê lên một bát trà khá ngon. Tiếp chuyện một hồi lâu, chủ trì mới biết vị khách này chính là Tô Đông Pha tiếng tăm lừng lẫy. Khuôn mặt của ông lộ rõ vẻ mừng rỡ, đột nhiên không kiềm được hoan hỉ, đã đứng phát dậy gọi lớn: "Mời ngồi trên", và dặn tiểu hòa thượng kính trà thơm. Khi sắp rời đi, vì ngưỡng mộ danh tiếng của ông, chủ trì muốn xin Tô Đông Pha vài chữ lưu niệm. Tô Đông Pha thoáng nghĩ, bèn viết đôi câu đối theo trải nghiệm của mình: "Ngồi mời ngồi, mời ngồi trên, trà kính trà, kính trà thơm." Lúc này vị chủ trì thật sự xấu hổ không nói nên lời. Vậy nên có người nói, tài hoa cũng chính là dung mạo của con người vậy. 3. Hòa hợp bởi tính cách. Kinh dịch có viết rằng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy lưu thấp, hỏa tự táo, ý rằng cùng một tiếng thì dễ cộng hưởng, cùng chí nguyện thì dễ hòa hợp, nước chảy thì ấm, lửa cháy lại khô. Những sự vật cùng loại thì dễ cảm ứng lẫn nhau, con người cũng là vậy, thường là cùng tính cách, sở thích thì có thể sẽ hòa hợp với nhau. Nhưng nếu muốn hòa hợp với tất cả mọi người thì phải có sự tu dưỡng ôn hòa trầm tĩnh. Chính là những người xưa nói rằng, nhìn từ xa thấy trang nghiêm, nhìn gần lại thấy rất ôn hòa. Có người tướng mạo chẳng hề đặc biệt, tài năng cũng chẳng đến xuất chúng, nhưng lại rất lôi cuốn, khiến người khác cảm thấy gần gũi và dễ chịu. Ở với những người này cũng giống như nghe một khúc nhạc dễ chịu, thưởng thức một tách trà ngon đậm đà, hay ngắm một bông hoa đang âm thầm xòe cánh. Tự nhiên người ta sẽ có cảm giác hân hoan nhẹ nhàng, bình lặng dâng lên trong tâm hồn. Cảm giác chính là sự dễ chịu, khoan khoái và vô cùng dễ chịu. 4. Bền lâu nhờ lương thiện. Mạnh Tử nói rằng, mỹ đức lớn nhất của người quân tử là thiện đãi người khác. Lương thiện không phải là lòng tốt mù quáng, bất kể bản thân mình bị hại. Và lương thiện cũng không phải là tín nhiệm người khác một cách ngốc nghếch, vô điều kiện như câu "Bạn bắn sau lưng tôi vẫn tin rằng súng tự cấp cò". Lương thiện chính là thiện đãi người khác, tâm giữ thiện niệm, nghĩ đến người trước, nghĩ tới mình sau, khoan dung và độ lượng, không làm chuyện xấu, chỉ làm việc tốt mà thôi. Điều này sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác và chính bản thân mình. Cho nên người xưa mới nói rằng, cái thiện là bảo bối tốt nhất, cả đời không dùng hết, tâm là mảnh đất ruộng tốt nhất, trăm đời dùng cũng không hết. Lý Thúc Đồng, nhà âm nhạc, giáo dục, mỹ thuật nổi tiếng, trước kia là một giáo viên dạy nhạc. Một lần nọ ông đang giảng bài, có học trò ngồi bên dưới đọc sách môn khác, còn một cậu khác lại khạc nhổ bừa bãi xuống nền nhà. Lúc đó Lý Thúc Đồng nhìn thấy nhưng không nói gì, hết giờ ông bảo hai cậu học sinh này ở lại và ôn tồn nói với họ rằng lần sau không được đọc sách ngoài giờ và khạc nhổ lung tung nữa. Hai cậu học trò định mở miệng biện bạch thì Lý Thúc Đồng đã cúi gập người trước chúng, hai cậu học trò đột nhiên mặt đỏ ửng cả lên. Vậy mới thấy rằng chỉ một sự lương thiện mới có thể ảnh hưởng dài lâu và tạo nên kỳ tích. Khi một người trong tâm chỉ có suy nghĩ thiện thì mọi hòa cảnh, phù hoa tại chốn hồng trần cũng sẽ sớm qua đi, chỉ còn lại một tâm hồn thoáng đãng và trân trọng. 5. Thủy chung là do nhân phẩm. Nhân cách cũng giống như vàng, càng thuần tịnh thì phẩm vị càng cao. Chọn một kiếp người, nhân phẩm luôn là gốc, muốn làm việc trước tiên cần làm người. Đây là đạo lý bất biến từ nghìn xa xưa. Đạo làm người không chỉ thể hiện trí huệ mà còn thể hiện sự tu dưỡng của người ta, nhân phẩm và năng lực. Cũng giống như cánh tay trái và cánh tay phải, chỉ có năng lực mà không có nhân phẩm sẽ như người bị cụt mất một cánh tay. Không ai sinh ra đã là những người lãnh đạo giỏi giang mà đều cần thông qua tôi luyện và cọ sát thực tế, tích lũy kinh nghiệm theo thời gian mà thành. Và nếu như đức hạnh là nội tâm, nội hàm của một con người thì danh tiếng là diện mạo của người ta. Nếu nhân phẩm của một người không tốt thì dấu họ tài hoa ngời ngời, vào những lúc then chốt nhất cũng lại thất bại, tổn thất lại càng nhiều. Vậy nên mới có câu rằng, lập thân dựa vào tố chất, lập nghiệp dựa vào nỗ lực, làm người dựa vào nhân phẩm và đạo đức. Cuối cùng để được người khác yêu mến và tôn trọng, giờ đây có lẽ bạn đã biết nên dung dưỡng cho mình những phẩm chất tốt đẹp như thế nào. Chúc các bạn có được một bài học hay và có thể áp dụng rộng rãi cho cuộc sống của mình. 4 câu nói để trí huệ về kiếp nhân sinh đủ giúp bạn bình an, hạnh phúc suốt đời. Chỉ với 4 lời nói để trí huệ của nhà Phật cũng đủ mang lại hạnh phúc cho mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời. Hãy cùng chúng tôi suy ngẫm về những câu nói để trí huệ trong kiếp nhân sinh này. Lời trí huệ thứ nhất, tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe. Dẫu rằng câu này ai cũng biết, nhưng muốn thực sự lĩnh ngộ được nội hàm đó lại không phải là chuyện đơn giản. Từ xưa đến nay, khắp cõi Đông Tây, người bị mê hoặc bởi cái danh, kẻ bị dẫn động bởi cái lợi, người bươn chải vì quan tước, kẻ đau khổ vì tình trường. Họ đều coi danh lợi tình là mục tiêu theo đuổi cao nhất trong cuộc đời mình, nhưng lại không biết rằng tài sản lớn nhất của đời người lại chính là sức khỏe của chính họ mà thôi. Ngày nay nhịp sống của chúng ta dường như quay nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đặc biệt là ở những thành phố lớn, con người cứ mải miết chạy theo danh lợi, tiền tài và tình ái mà lao mình như thiêu thân trên các bàn tiệc hay những quán bar, những nơi giải trí thâu đêm suốt sáng. Nhiều người trong chúng ta khi còn trẻ đều không biết quý tiếc tuổi thanh xuân, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe của mình lấy danh, lấy lợi, lấy tình hay chút hư vinh ở trong kiếp người. Đến khi mắc phải bệnh nọ, tật kia mới hốt hoảng tìm các loại thuốc thang đặc trùng để mà trị liệu. Ngẫm một chút cũng thấy rằng khi con người già đi và vốn liếng quan trọng nhất chính là sức khỏe. Dẫu bạc vàng đầy két, gia sản khắp nơi thì cũng chẳng có ích gì. Dẫu có điều kiện ngao du sơn thủy, ngắm nhìn thế giới mà không có sức khỏe thì những điều đó cũng chỉ là một giấc mơ xa xỉ mà thôi. Còn nhớ có một cuốn tiểu thuyết về một người yêu tiền bạc như mạng sống, đi lạc trong một ngọn núi bằng vàng ròng, khắp ngọn núi đều là vàng bạc châu báu và lấp lánh. Người đàn ông vui sướng quay cuồng, cười lớn hả hê giữa ánh vàng kim long lánh. Vì lòng tham vô đáy, ông cứ đi sâu, đi mãi vào bên trong ngọn núi vàng này, tới nỗi mê lạc không thể tìm được đường ra. Tới khi đói khát, ông cũng có thể chịu đựng trong sự quằn quại mà không thể dùng bạc vàng để đổi lấy cơm ăn và nước uống. Vậy là người đàn ông đã phải bỏ lại nắm xương khô nơi núi vàng chất ngất. Điều này thì chẳng đáng buồn lắm hay sao? Từ đó có thể thấy rằng sức khỏe là một điều đáng quý giá nhất, cũng là tài sản lớn nhất trong đời người. Nếu một người có thể suy nghĩ thông suốt điểm này thì những ý niệm về danh lợi, những ham muốn vượt quá khả năng của bản thân đều sẽ biến thành hư vô. Lời trí huệ thứ hai, điều đáng thương nhất trong đời người là lòng đố kỵ. Đố kỵ là điều thường thấy ở trong kiếp người. Nhẹ thì chạnh lòng khi nhìn thấy hạnh phúc và thành công của người khác mà tự cảm thương và than thân trách phận cho bản thân mình. Nặng thì có thể vì lòng đố kỵ sai khiến mà mưu mô hãm hại người khác, gây đau khổ cho người khác và gieo họa hại cho chính bản thân mình. Lý Từ vì đố kỵ với tài năng của người bạn học là Hàn Phi mà đã dâng lời sàm tấu lên Tần Vương, đẩy Hàn Phi vào bước đường phải chết trong nhà ngục. Bàng Quyên vì đố kỵ với học thức của Tôn Tấn, vượt xa bản thân mình mà dùng mưu sâu kế độc nhằm hiểm hãm hại Tôn Tấn, khiến Tôn Tấn trở thành kẻ phế nhân. Nếu dùng lời trí huệ của nhà Phật thì Lý Tư và Bàng Quyên đều là những người vô cùng đáng thương. Âm mưu của họ nhất thời được ý, nhưng cuối cùng chẳng ai có được một kết cục có hậu vào những năm tháng cuối đời. Đố kỵ là một kiểu bệnh, người mắc bệnh đố kỵ cả đời thì cũng chẳng thể được yên vui. Hôm nay họ lo lắng sợ hãi người khác sẽ vượt trội hơn mình, ngày mai lại lo lắng người khác xếp trước mình. Cả ngày họ sống trong một trạng thái mắc bệnh, rất đáng thương, tự dằn vặt và làm khổ chính bản thân mình. Ngược lại, những người thực sự có thành tựu, công thành danh toại trong lịch sử đều coi đó là một điều đáng xấu hổ. Âu Dương Tu là lãnh tụ văn đàn thời Bắc Tống. Năm đó ông đã tiến cử kẻ hậu sinh là Tô Đông Pha. Người nói với Âu Dương Tu rằng cả tài tình của Tô Đông Pha đều vô cùng phong phú. Nếu ông đề bạt người này, chỉ em 10 năm sau người trong thiên hạ chỉ biết tới Tô Đông Pha mà không còn biết tới Âu Dương Tu. Nhưng Âu Dương Tu chỉ mỉm cười bỏ qua và tiếp tục tiến cử Tô Đông Pha. Chính vì điều này mà người đời sau lại càng sùng kính Âu Dương Tu hơn. Sau khi Tô Đông Pha có thành tựu nổi trội, niềm cảm kích trong lòng đã khiến ông viết ra bài điếu văn cảm động thiên cổ dành cho Âu Dương Tu. Lời trí huệ thứ ba, kẻ thù lớn nhất của đời người đó là chính mình. Lời này lại càng quan trọng hơn. Cuộc đời của một người sẽ gặp phải một vài kẻ xấu, những kẻ mặt người, dạ thú, giống tựa côn đồ lưu manh, kẻ vô lại, tiểu nhân, vô cùng độc ác. Nhưng nhìn thấu thì họ cũng không phải là những kẻ đáng sợ nhất. Kẻ thù lớn nhất của đời người vẫn là chính bản thân mình. Một người có thể chiến thắng bản thân mình thì sẽ bách chiến bách thắng. Kỳ thực trong mỗi người đều tồn tại hai nửa tốt xấu. Phật tính cũng có mà ma tính cũng còn. Muốn tu tâm dưỡng tính, cần phải khắc chế những ma tính của bản thân và ngày càng mở rộng hơn phía Phật tính, ví dụ như sự chân thật, sự thiện lương và nhẫn nại. Nhưng chế ước những tính xấu đó đâu phải là một chuyện dễ dàng. Con người nuông chiều, phóng túng bản thân thì dễ. Khi phải chịu thiệt thòi thống khổ, khi kích động tới tâm can thì thường khó kiềm chế bản thân và không biết lo nghĩ cho người khác. Không muốn bao dung và tha thứ cho những người đã làm tổn thương tới mình, vậy nên mới nói kẻ thù của bản thân đó là chính mình. Điều đáng sợ của bản thân là mình mắc bệnh nhưng lại không biết, tự đánh giá bản thân mình quá cao mà trở nên cao ngạo, hoặc quá sùng bái người khác mà thành kẻ tự ti. Hễ chiến thắng bản thân thì trong tư tưởng sẽ có một sự đột phá mạnh mẽ, Đời người sẽ được sang một trang mới, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh vô thường và niềm an vui bất tận trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Lời trí huệ thứ tư, hạnh phúc thực sự đó là buông bỏ. Một người khi xử thế thì dám nắm giữ được thể hiện dũng khí, buông bỏ lại thể hiện sự độ lượng và bao dung. Những bó hoa tươi, những tràng vỗ tay, những giây phút huy hoàng trên con đường nhân sinh cũng chỉ là những chút hư vinh nhất thời mà thôi. Chúng đến và đi cũng rất nhanh, nhưng thường để lại trong lòng người nhiều sự tiếc nuối. Kỳ thực lúc này chúng ta cần học cách buông bỏ để tâm mình được nghỉ ngơi và tĩnh lặng. Những người có kinh nghiệm xử thế hay những người đã từng nhiều lần trải qua mưa gió, nóng lạnh trên đường đời lại càng hiểu thấu điều này hơn. Chúng ta có thể tập trung tâm sức vào những việc có ý nghĩa hơn cho chính mình và cho mọi người đang chờ đợi ở phía trước. Cuộc sống cũng giống như những con sóng, lúc ầm ào cuồn cuộn, khi lại bình yên và phẳng lặng, khi thăng lúc trầm. Cuộc sống luôn có những phút giây hạnh phúc rạng ngời, cũng có những lúc những giọt nước mắt thê lương. Thành công và thất bại cũng đều giao hòa, đan xen, khiến tâm trạng và cảm xúc của con người lúc lên lúc xuống, khi vui lúc buồn, như vầng trăng kia, có khi tròn khi khuyết, khi đầy khi vơi. Vậy nên học được cách buông bỏ, thuận theo an bài của tạo hóa, thấu hiểu ý nghĩa chân chính của cõi nhân sinh, mới có thể bình tâm đối mặt với những trắc trở và buồn lầy trên chặng đường đời. Có thể không động tâm trước những gập ghềnh sóng gió dữ dội và những kiếp nạn lớn, bạn sẽ có thể thản nhiên đối mặt và chấp nhận chúng. Những trải nghiệm này sẽ dần dần mở rộng tấm lòng độ lượng của bạn. Phật gia coi lòng bao dung, sự độ lượng là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, bao trùm khắp thiên hạ. Con người chỉ có thể làm được điều này khi tâm thái họ đạt tới một cảnh giới cao hơn. Chuyện gì cần đến cứ đến, cần đi thì cứ đi, đến hay đi thì lòng mình vẫn còn thanh thản, âu cũng là sự siêu thoát ở trong tâm hồn. Nhưng sự siêu thoát này phải trải qua nhiều năm tôi luyện mới có thể dưỡng thành. Có thể nắm giữ, có được giàu sang phú quý là điều đáng trân trọng, nhưng có thể buông bỏ mới là ý nghĩa xử thế chân thực của kiếp người. Chỉ bốn lời đầy trí huệ của Phật gia cũng đủ mang lại hạnh phúc cho mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời. Một người có sức khỏe có thể vứt bỏ lòng đố kỵ, chiến thắng bản thân và luôn bằng lòng với hiện thực thì sẽ không thấy phiền muộn, cũng chẳng thể nuôi dưỡng bệnh nọ tật kia. Một trái tim bình yên và mạnh mẽ có thể tiếp nhận và thích ứng với mọi nghịch cảnh. Những lời trí huệ chân thành này đã gợi ý biết bao điều đáng quý cho những người phàm trần giống như chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng lại có thể suy xét vấn đề từ một góc độ khác. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy một chân trời khác luôn trải rộng trước mắt. Bạn cũng phát hiện ra rằng kỳ thực những gian truân trắc trở đang tôi luyện bạn trở nên ngày càng một hoàn thiện hơn. 8 điều tuyệt đối không được làm dù là bất kỳ ai ở trong cuộc đời để tránh quả báo và ân hận. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta có những điều tuyệt đối bạn không nên mắc phải để không bao giờ phải ân hận, hối tiếc hay day dứt. 1. Đừng đáp ứng hết nhu cầu của bản thân. Trong cuộc sống này, những thứ mà chúng ta ngày đêm mong muốn là vô cùng nhiều, bởi vì dục vọng của con người gần như là vô tận. Tuy nhiên, những thứ mà thực sự khiến chúng ta thỏa mãn đôi khi lại rất ít, rất đơn giản như nụ cười hay sự cho đi. Hãy tu tâm dưỡng thân để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào là nên buông bỏ. 2. Đừng xem nỗi đau là kẻ thù, là đối thủ của bản thân mình. Đừng lấy kinh nghiệm vượt qua đau thương của mình để đánh giá cách người khác trải qua nỗi đau của họ, vì không có hai nỗi đau nào là hoàn toàn giống nhau và mỗi người có cách riêng để giải quyết vấn đề của mình. 3. Để bản thân đau ốm và tự móc túi mình khi vào bệnh viện. Nhiều người chúng ta cứ mải mê làm ăn tích cóp mà không nghĩ cách bảo vệ sức khỏe và tiền bạc của mình. Vì thế, đến khi vào bệnh viện, thay vì có chỗ họ phải trả tiền cho mình chăm sóc sức khỏe, thì hầu hết chúng ta phải tự móc túi mình ra mà chi phí. Đó là lý do đã thoát nghèo rồi lại bị tái nghèo. 4. Đừng đổ lỗi cho ai khác về vấn đề của bạn. Bạn phải tự học cách, tự chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã làm. Không ai có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì cả. Bạn cảm thấy ra sao và phản ứng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn, và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó mà thôi. 5. Sống trong cuộc đời, đừng cứ nghĩ mãi về quá khứ. Nếu một người cứ mãi đắm chìm trong bóng ma quá khứ, thì người đó sẽ vĩnh viễn không có cách nào bắt đầu một cuộc đời mới. Trong cuộc sống của mỗi con người, phải chịu vô vàn những áp lực từ cuộc sống. Hôm nay có thể là một ngày vui, nhưng ngày mai cũng có thể là một ngày buồn. Khi vấp phải những điều khổ đau trong cuộc sống, nhiều người trở nên bế tắc và cứ mãi day dứt về điều đã xảy ra, mà không để ý rằng trong cuộc sống tương lai vẫn còn nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp đang chờ đón họ. 6. Đừng ái ngại với người khác chỉ vì bạn hạnh phúc hơn họ. Nhiều người có tâm lý e ngại khi bản thân mình vui vẻ hạnh phúc hơn người. Thực sự không cần thiết phải làm như vậy. Bạn chẳng hề nợ ai hay phải chịu trách nhiệm về vấn đề mà họ không hạnh phúc được như mình. Bạn có thể thoải mái vô tư mà giúp họ, nhưng cũng đừng ngại vì mình hạnh phúc và may mắn hơn họ. 7. Đừng sợ phạm sai lầm mà không dám làm gì. Có ai thành công mà không trải qua thất bại? Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải nhận ra rằng đôi khi điều khiến bạn cảm thấy hối hận mãi không thôi không phải là một việc làm sai lầm mà là không dám làm nó. 8. Cho con cái quá nhiều. Tất nhiên đây thuộc về vấn đề vật chất. Cho nhiều quá nên con cái chẳng biết tự lo gì. Có khi 30 tuổi rồi vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ. Hơn nữa, nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không lo được gì cho mình, thì về già bạn sẽ làm cho con bạn phải khổ bởi bạn trở thành gánh nặng của chúng. Đấy là chưa nói gì đến khi ốm đau, bệnh tật. Cho con cũng phải cho vừa thôi, và quan trọng là cho nó thành người, cho khả năng tự lập mới là điều quan trọng. Cách nhìn thấu kẻ tiểu nhân theo lời dạy của cổ nhân xưa. Cổ nhân vẫn dạy rằng, đối với kẻ tiểu nhân thì nên tránh xa và hãy học làm người quân tử. Như vậy, như thế nào để dễ dàng nhận ra đâu là quân tử, đâu là kẻ tiểu nhân? Người quân tử thường là người hiểu rõ đạo lý ở đời, trong mọi hoàn cảnh, thì điều hành xử theo đạo nghĩa, tuân theo lời dạy của các bậc thánh hiền dạy bảo mà làm người, tâm địa rộng rãi, dùng đức phục nhân, khiến mọi người xung quanh tôn trọng đạo nghĩa. Dưới đây là 7 điểm giúp chúng ta nhìn nhận ra đâu là tiểu nhân, đâu là quân tử, theo Khổng Tử đã dạy thời xưa. 1. Về trí tuệ. Người quân tử trước sau đều giữ vững mình, không lay động. Kẻ tiểu nhân luôn luôn ở trong suy nghĩ, có sự toan tính âu lo. Người quân tử lòng dạ luôn quang minh chính đại, sáng sủa, rộng rãi, thần định, khí an. Kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng tính toán, so đo, suy tính tuyệt hơn, cho nên thường xuyên mặt mày ủ rũ. Người quân tử luôn luôn khoan dung, không thù hận người khác, lạc quan, tươi vui, cho nên họ ngẩng lên không xấu hổ với trời, cúi xuống không thẹn với đất. Kẻ tiểu nhân trong lòng luôn có sự tình nào đó chất chứa ấp ủ, luôn cảm thấy người khác không đúng, xã hội không đúng với mình, cảm thấy người khác hơn mình là không thể chịu được, nên luôn luôn toan tính. 2. Trong kết giao bạn bè. Người quân tử giúp người mà không so đo tính toán, kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đỡ người. Người quân tử hòa mình chứ không cùng người khác câu kết móc ngoặc, nhưng kẻ tiểu nhân lại câu kết với người khác mà không hòa mình, cho dù bề ngoài thì tưởng như hòa mình với tất cả mọi người. Làm như vậy là bởi vì người quân tử khi kết giao với ai cũng dùng tấm lòng ngay thẳng, chính trực, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Kẻ tiểu nhân lại muốn gắn kết bè phái với những người có cùng tư tưởng, mục đích với mình, gạt bỏ người đối lập để làm những điều sai trái, hại người, lợi mình. 3. Trong lời nói và hành vi. Người quân tử hòa mà không đồng, kẻ tiểu nhân đồng mà không hòa. Ý nói rằng, người quân tử có thể lấy đạo nghĩa mà bao dung hết thảy các ý kiến, xây dựng một bầu không khí hài hòa. Kẻ tiểu nhân thường có thói quen nói theo ý của người khác, vào hùa và phù họa theo, nhưng trong lòng lại không nghĩ giống như lời nói. Người quân tử có thể bao dung hết thảy những ý kiến bất đồng và cũng không giấu giếm quan điểm bất đồng của chính bản thân mình, chân thành đối xử với người khác. Nhưng trái ngược lại, kẻ tiểu nhân lại luôn luôn giấu giếm suy nghĩ tư tưởng của mình bằng mặt mà không bằng lòng. 4. Khí chất. Người quân tử rộng rãi mà không kiêu, kẻ tiểu nhân kiêu căng nhưng lại nhỏ hẹp. Người quân tử ung dung bình thản mà không kiêu ngạo, kẻ tiểu nhân kiêu ngạo nhưng trong lòng lại không yên bình. Hơn 2000 năm trước, Khổng Tử đã dạy rằng chủ yếu nhìn khí chất để mà đoán định con người. Người quân tử trang trọng tâm thái bình thản, khí định thần nhàn, không có cảm giác kiêu căng, ngạo mạn. Kẻ tiểu nhân ngạo mạn, tự cao, tự đại, luôn công kích vào người khác. 5. Chí hướng. Người quân tử luôn hướng lên, hướng xa, còn kẻ tiểu nhân thì lại mỗi ngày xa xuống dưới. Cũng có lý giải rằng, người quân tử thuận theo thiên lý, ngày càng cao minh, còn kẻ tiểu nhân lại thuận theo dục vọng của bản thân nên ngày càng đi xuống. Người xưa nói, làm người chí phải đặt ở cao xa, một người đặt chí hướng ở nơi cao xa thì được gọi là thượng đạt, còn đặt ở nơi thấp thì được gọi là hạ đạt. Hướng về phía trước ở đây là hướng thiện, không ngừng sửa chữa sai lầm. Theo quan điểm đạo nghĩa, hướng về phía dưới là không biết sửa sai, không biết tu thân, dưỡng tính và ngày một sa sút hơn. 6. Phẩm chất. Khổng Tử nói rằng, người quân tử yêu cầu chính là bản thân, kẻ tiểu nhân yêu cầu chính là mọi người. Tức là khi xảy ra vấn đề, xảy ra mâu thuẫn, người quân tử sẽ tự xét lại, nhìn lại bản thân xem đã có tội lỗi gì hay không, tìm kiếm sai sót của bản thân mình, từ đó sửa chữa và không ngừng tiến bộ. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại, luôn nhìn vào người khác, đổ lỗi, trách cứ người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Họ yêu cầu người khác rất cao, nhưng lại không có yêu cầu gì cho chính bản thân, và dần dần họ sẽ rơi rớt xuống phía dưới và không có tiến bộ. 7. Lựa chọn. Người quân tử cho dù ở bước đường cùng vẫn kiên trì nguyên tắc làm người. Kẻ tiểu nhân gặp lợi ích liền làm xăng, làm bậy. Dựa vào cách lựa chọn cũng có thể nhìn ra quân tử và ngụy quân tử. Càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn cực điểm, càng có thể nhìn thấu được phẩm chất của một con người. Vậy thì cách thức mà người xưa phân biệt quân tử tiểu nhân là như thế nào? Người xưa có dạy, chịu thiệt là phúc, bởi vì họ biết rõ phúc lộc thọ ở trên thế gian, con người đều là đổi từ đức mà ra, mà chịu thiệt lại có thể tích đức. Xưa nay, rất nhiều anh hùng cũng đều do có thể chịu nhẫn nhục, chịu thiệt hại mà làm nên đại sự. Trung Quốc cổ đại có nhân vật nổi danh là Hàn Tín, thời thiếu niên ông luyện võ, thân mang võ công, thế nhưng cũng sẵn sàng chịu nhục, chui háng, có thể nói đó là chịu thiệt đến cực điểm. Bởi vậy sau này Hàn Tín đăng đàn bái tướng, được Lưu Bang phong làm Tam Tể Vương.